Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Công chúa thỉnh tự trọng, Minh Mị đưa tay đang muốn ở rừng trúc tận cùng bố trí bình chướng. Đã thấy một người cao lớn nam nhân thưởng trước một bước tiệt hạ tuế tuế mã. Độc Cô Mưu gắt gao túm trụ dây cương, vó ngựa từ trên mặt đất họa xuất lưỡng đạo thật sâu dấu. Sững sờ là không bước ra rừng cây nửa bước, tuế tuế, ngươi không sao chứ, Minh Mị cùng Thôi Ngọc xuống ngựa, vội vàng đi qua hỏi, tiểu nha đầu kinh hồn chưa định, lập tức oán hận nói đến, nhất định là Âm Nhu, nhất định là nàng, mọi người đều ở săn thú, tên cũng đều là giống nhau, không có bằng chứng, làm sao ngươi có thể xác định kia tên là Âm Nhu phóng tới. Huống chi cho dù là nàng bắn có năng lực như thế nào đâu. Chẳng qua là đi săn khi bắn chật mà thôi. Bất luận nàng có thừa nhận hay không, cũng không tính đại sai, Độc Cô Mưu phân tích rất có đạo lý. Nhưng là An Khang sắc mặt lại rũ phát nan thoạt nhìn. Nhưng ta liền có sai lầm rồi đúng không? Ta nếu là lao ra đi làm bị thương nhân, đó là cưỡi ngựa không tinh. Đến lúc đó chỉ sợ còn có thể liên lụy đại nhân đi. Tức giận xem hắn, tiểu cô nương lần đầu tiên như vậy nói với hắn, gọi được Độc Cô Mưu không biết như thế nào cho phải. Ta càng muốn đi hỏi một câu, xem chính nàng nói như thế nào, xoay người lên ngựa. Lý Tuế Tuế nổi giận đùng đùng lại đi vòng vèo trở về. An Khang, Minh Mị hoán một tiếng, mắt nhìn trời sắc dần dần ngầm hạ đến. Không khỏi có chút lo lắng. Đại nhân, ngươi là ý định muốn cùng ta muội muội không qua được sao? Ánh mắt đảo qua bên hông hắn bội ngọc, nữ tử ngữ khí lại ngạnh vài phần. Kia tiểu nha đầu ở ta trong phòng cho ngươi đánh một buổi sáng túi lưới. Chọn vài cái nhan sắc đều không vừa lòng, chính là muốn cho ngươi đổi điều tân. Kết quả đâu, nàng mới vừa rồi ở trong rừng bị Âm Nhu khi dễ. Xuất ra lại kém điểm xuất, ngươi lại một câu an ủi lời nói đều không có, xoay người muốn đi tìm Tuế Tuế. Lại bị Thôi Ngọc kéo lại, nam nhân xử cái ánh mắt, mắt nhìn Độc Cô Mưu sắc mặt lạnh lùng đứng ở đằng kia. Minh Mị hừ một tiếng, liền hướng cánh rừng bên ngoài đi đến, không phải nói sợ nhất này đó Kim Chi Ngọc Diệp đùa giỡn tiểu tỳ khí sao? Hiện thời kiến thức đến, cảm giác như thế nào? Chế nhạo hắn một câu, Thôi Ngọc cũng đi theo ly khai, mày kiếm vi ninh, Độc Cô Mưu xem rừng rậm chỗ sâu dần dần ảm đạm nắng. Cuối cùng vẫn là đi vòng vèo trở về, luôn luôn đi rồi rất xa, mới ở một chỗ dòng suối nhỏ vừa nhìn gặp thân ảnh của nàng. An Khang cũng không có tìm Âm Nhu phiền toái, tiểu cô nương ngồi ở bên bờ trên tảng đá, rõ ràng đã khóc, thấy hắn đến đây. Lập tức liền bả đầu nhéo đi qua, Độc Cô Mưu nhớ được lần trước xem nàng khóc, vẫn là bản thân cho nàng chóc miêu thời điểm mần ni, phi thần chỉ là tưởng nói cho công chúa. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, công chúa gặp chuyện như thế xúc động là hội chịu thiệt ngồi vào bên cạnh nàng. Hắn không dỗ quá cô nương, cũng không biết bản thân lời nói đối phương có thể hay không nghe đi vào. Dù sao Nguyễn nói hắn là sẽ không nói, thả bản thân lại không làm sai cái gì, xin lỗi càng là không có khả năng, thấy nàng không nói chuyện, Độc Cô Mưu do dự mà là muốn hay không đi, ngược lại thấy trong tay nàng cái kia túi lưới, lại hỏi một câu, nhữ nam công chúa nói Âm Nhu khi dễ ngươi, nàng đoạt của ta con thỏ, con tưởng rằng là cái gì quan trọng hơn đại sự, nam nhân nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Nhíu mày nói, liền vì nhất con thỏ, nhìn chung quanh hạ bốn phía, chẳng sợ hiện tại trời đã tối rồi, nhưng cho hắn mà nói đãi con thỏ hẳn là không khó. Lại đánh một cái là được kia tốt như vậy tìm. Kia con thỏ tuyết trắng đâu, liếc hắn liếc mắt một cái. An Khang rũ phát ủy khuất, hương vị có khác nhau sao? Không quá minh bạch của nàng ý tứ, bụi con thỏ vẫn là bạch con thỏ. Ăn đến trong miệng vị chẳng lẽ còn không giống với. An Khang nghe vậy tức giận đến thẳng dậm chân. Ai nói ta muốn ăn nó. Đó là ta muốn mang về dưỡng. Dưỡng, Độc Cô Mưu xem nàng, Ngọc Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lưu hoa con ngươi hồng hồng. Sống thoát thoát chính là một con thỏ nhỏ, có thể là cảm thấy bản thân đối hắn quá lớn tiếng. Tuế Tuế cúi đầu tiếp tục, tuyết trắng, cùng của ta Ngọc nắm giống nhau. Kết quả bị cái kia âm nhu nhất tên bắn chết, nàng kia nhất tên sở dĩ bắn chặt. Vì chính là hù dọa kia con thỏ, hảo bắt nó bắt được. Kết quả nó vậy mà chạy, tiểu cô nương cảm thấy bản thân chóp mũi nhi ê ẩm. Nhưng đối mặt nam nhân lại coi như nở nụ cười. Ngươi cười cái gì, nàng đoạt của ta con thỏ còn không tính. Còn muốn nói ta nhớ thương quý chỉ bảo lâm ân đi, nàng nói cái gì. Nam nhân tươi cười bỗng nhiên liền ngưng trụ, liên thanh âm cũng lạnh xuống dưới. Cái kia âm nhu, quả thật có chút quá đáng. Thấy hắn có chút không vui, An Khang còn tưởng rằng hắn không thích nghe việc này. Đứng dậy nói, quên đi, không có việc gì, túi lưới bị nàng thu hồi bên hông. Xem ra là không tính toán cho hắn, nắm mã đi ra ngoài. An Khang luôn luôn không có lại nói với hắn, cùng bình thường thân thiện thái độ hoàn toàn bất đồng. Đã có thể ở Độc Cô Mưu hưởng thụ khó được yên tĩnh thời gian. Cho rằng lại có vài bước có thể an toàn đem nàng tống xuất cánh rừng thời điểm. Tiểu nha đầu lại bỗng nhiên đứng định ôm lấy hắn. Ngươi sẽ không có thể giống thôi đại nhân đối tỷ tỷ như vậy. Cũng đối ta tốt một điểm sao? Của nàng thanh âm dầu dĩ. Muốn khóc lại không khóc ra. Thôi Ngọc hội vụng trộm chạy tới tam tỷ tỷ tẩm điện xem nàng. Sẽ ở tam tỷ tỷ ngã xuống tới thời điểm tiếp được nàng. Còn có thể nói rất nhiều dễ nghe nói dỗ nàng. Trước mắt bao người cũng không tị hiềm giáo nàng cưỡi ngựa. Ngay cả phụ hoàng đều sẽ không nói cái gì. Khả bản thân vị hôn phu lại vĩnh viễn là lạnh như băng. Mạnh Khương nói nữ truy nam, cách tầng xa, chỉ cần cố lấy dũng khí tử triền nan đánh, liền nhất định có thể được thường mong muốn. Nàng nhõng nhẽo cứng rắn phao lâu như vậy. Trước mắt chính là khối băng cũng nên ngộ hóa thôi, nhưng lại cứ này nam nhân so băng còn lãnh so tảng đá còn cứng rắn. Mảnh khảnh cánh tay hoàn ở của hắn trên lưng, tiểu cô nương trước ngực mềm mại hai luồng cứ như vậy dán của hắn ngực. Nhưng Độc Cô Mưu nhất thời cổ họng có chút phát nhanh. Mấy năm nay hắn bận về việc công vụ, đã hồi lâu không gần nữ sắc, chẳng sợ hắn không thích An Khang. Khả đối mặt như vậy ngã vào lòng, chỉ cần là cái bình thường nam nhân đều sẽ đem trì không được. Độc Cô Mưu lây dính một thân son hương, này cảnh trong mơ bên trong tươi đẹp hình ảnh phục lại xuất hiện tại trong đầu. Cắn chặt răng để cho mình thanh tỉnh chút, hắn cuối cùng vẫn là đẩy ra nàng. Công chúa thỉnh tự trọng chẳng những đẩy ra, hơn nữa còn tương đương ghét lui ra phía sau một bước. Thanh âm cũng lãnh không được. Cúi tiểu đầu, An Khang hấp hấp cái mũi nói. Được rồi, ta không ôm ngươi là được, giơ lên đầu lại nhìn nhìn hắn. Nàng dè dặt cẩn trọng hỏi đến. Độc Cô Mưu, ngươi không có yêu mến cô nương đi. Hắn năm du 20, trong nhà lại ngay cả cái thiếp thất cũng không có. Càng không nghe nói qua hắn cùng với nhà ai tiểu thư có cái gì cùng xuất hiện. Hẳn là tâm không chỗ nào chúc. Không có, vậy là tốt rồi. An Khang tâm buông đến. Đối với hắn bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười. Ta thấy cổ ngươi ngọc bội dây thừng cũ. Lại lần nữa cho ngươi đánh một cái. Ta giúp ngươi thay, được không được, như là ở dỗ tiểu hài tử. Nàng ôn nhu có cẩn thận mà hỏi. Khả ngón tay còn chưa có đụng tới của hắn ngọc bội. Liền bị từ chối, không cần, chầm chầm. Độc Cô Mưu tiếp nhận kia túi lưới. Đa tạ công chúa, thái dương triệt để trầm đi xuống. Nam nhân trước ở ánh chiều tà không tẫn phía trước đem Lý Tuế Tuế đưa ra cánh rừng. Như lấy được đại xá thông thường quay đầu ly khai. Hết chương.